Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, liền đồ cái thoải mái. Vinh phủ gã sai vặt nhìn một cái, đi ra ngoài đúng là Trấn Bắc Vương em trai, Ngô Quốc công phủ nhị gia, Hộ Quốc công phủ ngũ gia từng người mang theo gã sai vặt. Nhất thời sợ đến hồn đều sắp hết. Trong này cái nào một nhà là dễ trêu. Hắn há lại dám đánh lại. Liền lập tức liền hướng Đỗ gia phương hướng tiến lên viện binh. Cũng không thể để cho tên này ác bá đem Vinh Vọng đánh chết không phải. Thích Liễu Liễu cho Thúy Kiều nháy mắt. Thúy Kiều bước xéo tiến lên. Đưa tay liền đem gã sai vặt cho miễn cưỡng lôi trở lại. Giơ tay cũng rút hai bàn tay đi qua. Kêu ngươi không học giỏi. Suối bảy ông chủ ngươi ở bên ngoài khi dễ cô gái yếu đuối. Hầu phủ tiểu thư bên người nha hoàn mặc dù không nói thân thủ thật tốt, nhưng bao nhiêu cũng là sẽ hai tay. Gã sai vặt bị nàng hai bàn tay đập tới. Nước mắt đều đau đi ra. Cái này con mẹ nó hay yếu nữ tử. Nói là cọp cái đều tính khách khí được rồi. Nhưng vẫn không thể không đè thấp làm nhỏ luôn miệng xin tha. Thích Liễu Liễu tiết trở về hận. Ngẩng đầu thấy đầu đường có người đến. Ngay sau đó cùng Trình Mẫn Chi bọn họ nói. Mang theo bọn họ rút lui. Nói xong đoàn người liền dứt khoát lôi kéo hai người quẹo vào sau lưng hẻm nhỏ. Thuận theo thất loan bát quải ngõ hẻm hướng đáy đi tới. Yến đường mới vừa xuống nha trở lại. Thấy xa xa đền thờ xuống có bóng người bộ dạng xun xe chạy rồi. Chỉ coi là nhà nào các tiểu tử đào khí. Cũng không có nhiều để ý tới. Tung người xuống ngựa đến bên đường điểm tâm cửa hàng mua mấy thứ bọn nữ tử thích ăn điểm tâm. Liền tự ý hướng vương phủ đi rồi. Vinh Vọng bị Trình Mẫn Chi khiêng không biết chạy bao xa. Chỉ cảm thấy còn như vậy điên đi xuống hắn lục phủ ngũ tạng đều phải bị điên đi ra. Khó khăn lắm nghe được Thích Liễu Liễu nói, liền nơi này. Mới vừa trống lên đầu. Ngay sau đó lại bị Trình Mẫn Chi một tay lược xuống đất. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn một chút. Chỗ này có thể chín. Thích Liễu Liễu một cước dẫm ở trên lưng hắn. Vinh Vọng vừa giận. Đưa mắt nhìn một chút. Ngoài cửa cách đó không xa trên nóc nhà có tàn phá ngói lưu ly. Trước mặt cái này đen phòng vừa nhỏ lại hẹp. Đúng là hắn cùng Đỗ Nhược Lan hôm đó giam giữ nàng miếu Quan Âm sau phòng tối nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn lấy giống như 18 la hán đứng ở bên hông chừng mắt lạnh lẻo Trình Mẫn Chi bọn họ. Lập tức có dự cảm không tốt. Thích Liễu Liễu lại đem chân thu rồi. Cười đi tới hôm đó nàng và Yến Đường nằm qua thổ kháng cạnh đứng lại. Không muốn làm gì. Liền giày vò ngươi. Đồ cái thoải mái mà thôi. Mấy ca nghĩ đi xem trò vui. Vậy thì đánh tiếp đi. Ra tay đừng quá trọng. Tránh cho thoáng cái đánh chết không dễ chơi. Nàng ra hiệu bên người Trình Mẫn Chi bọn họ. Hại chết một cái mạng. Lại còn có mặt hỏi nàng muốn làm gì. Từ từ chơi. Trong phòng tiểu hắc nhất thời chỉ nghe mưa rơi một mảnh quyền đả âm thanh. Cùng với Vinh Vọng chủ tớ kêu đau âm thanh. Thích Liễu Liễu thuận thế ngồi ở trên mép kháng. Khoanh tay cánh tay lẳng lặng nhìn lấy mà nằm sấp xuống đất mắng Vinh Vọng. Nàng cũng là sau đó mới chui luyện ra được như vậy lòng dạ ác độc. Muốn đặt hiện tại Tô Thận Tư, nàng là khẳng định không dưới ác như vậy tay. Đánh ước chừng một lượng khắc đồng hồ. Kêu đau âm thanh dần dần nhỏ. Hình thước lau mồ hôi nói. Cũng không xê xích gì nhiều chứ. Bạn thân đây tay cũng tê rồi. Thích Liễu Liễu lúc này mới đứng dậy đi trở về trước mặt Vinh Vọng. Buông xuống mắt nhìn bằng nửa con mắt hắn nói. Đêm hôm ấy ngươi vốn là cùng Đỗ Nhược Lan hẹn xong muốn gặp mặt. Vinh Vọng ủ rũ mà trở về trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Yến Nương nhìn hắn không thành thật. Lại phải đánh. Hắn lập tức liền nói. Phải. Là. Thích Liễu Liễu cười nói. Gặp mặt làm cái gì? Hắn dám nói ra một câu không để cho nàng thoải mái nói nàng liền đánh tiếp. Hẹn. Hẹn xong tới thả ngươi. Vinh Vọng hận nói. Thật ra thì hắn cũng là nhìn Đỗ Nhược Lan bị Thích Liễu Liễu xé bài tập mà tức bất tỉnh đầu. càng mãi đến giúp đỡ nàng đem người giam hơn nữa rời đi sau mới nhớ nàng còn có bệnh trong người. Nhưng lúc đó bọn họ ra đều đã xuất ra rồi. Tối lửa tắt đèn mà cũng lười trở về nhìn lại nàng. Suy nghĩ dứt khoát liên quan đến nàng 2 giờ để cho nàng bị chút dạy dỗ. Liền hẹn xong ban đêm chạm mặt nữa. Nào biết Thích Liễu Liễu lại còn chính mình trốn ra được. Chẳng những trốn ra được còn có thể ngược lại đem Đỗ Nhược Lan đánh. Ồ, Thích Liễu Liễu khóe miệng kéo một cái. Vậy ngươi tại sao nhỡ hẹn rồi hả? Liền coi như bọn họ thật là hẹn xong đi ra thả người. Vậy do hắn đối với Đỗ Nhược Lan cái kia cổ tử si tâm. Hắn cũng không khả năng vô duyên vô cớ sẽ thả nàng chim bồ câu. Cho nên lời này ngươi để cho nàng làm sao có thể tin tưởng. Hắn khẽ cắn răng, lau đem trong mũi chảy ra máu. Bởi vì, trong nhà xảy ra chút sự tình. Chuyện gì? Thích Liễu Liễu nhướng mày. Hắn buồn bực một cái. Hầm hư nói. Càn Thanh Cung bỗng nhiên tới truyền chỉ. Để cho cha ta lập tức vào cung nghị sự. Trong nhà bởi vì phải đợi cửa. Cho nên người gác cổng đều đốt đèn lồng canh giữ đến cực nghiêm. Ta không có cách nào chạy ra ngoài. Thích Liễu Liễu nghe đến đó nhíu mày. Cảnh Chiêu 10 năm cũng không có xảy ra chuyện lớn gì. Coi như là sang năm muốn đánh trận. Cũng chưa từng ảnh hưởng đến kinh sư. Hoàng đế suốt đêm triệu kiến binh bộ trọng thần. Hẳn là phương diện quân sự rất chuyện gấp gáp rồi. Như thế với trong triều cũng tất nhiên sẽ có chút tin tức truyền tới. Nhưng làm sao làm thành trọng thần tụ tập phường Thái Khang bên trong gia quyến. Đại lý Tự Thiếu Khanh con gái. Nàng lại không có ấn tượng gì. Là chuyện gì? Cũng biết. Nàng hỏi. Trước mắt có thể có quân tình chỉ có phía bắc một đường rồi. Chẳng lẽ là hồ lỗ chuyện thêu dệt? Ta nào biết? Vinh Vọng thở hổn hển. Ước chừng là điều binh khiển tướng đi phía bắc đóng giữ chuyện đi. Hắn vừa nói vừa toét miệng. Tê dại, nơi nào không dễ đánh. Lại có thể đem mặt của hắn cho đánh phá rồi. Lần này còn để cho hắn làm sao đi Đỗ ra. Thích Liễu Liễu nghe hắn nói như vậy. Ngược lại là phù hợp phỏng đoán của mình. Hôm kia Tĩnh Ninh Hầu từng nhắc nhở qua nàng thiếu hướng phường bên ngoài chạy. Nói hồ bắt người nghĩ gây chuyện. Bây giờ hoàng đế lại suốt đêm triệu binh bộ quan chức vào cung. Cái này liền mặt bên nói rõ tự vào lúc này lên phía bắc liền không bình tĩnh rồi. Cạnh tiểu bang bề bộn nhiều việc giữa hai bên tranh đoạt. Tự cố còn không rảnh. Nơi nào còn có tâm tư dò xét Du Đại Ân. Hồ lỗ bên trong chỉ lấy Ô Lạt tình thế là nhất kính. Hoàng đế khó nhịn Ô Lạt không ngừng khiêu khích. Là lấy qua sang năm Ô Lạt quốc mượn cớ Đại Ân coi rẻ bọn họ có thể mồ hôi mà chọn phát động chiến. Tranh sau. Quyết định muốn cấp cho bọn họ một kích chí mạng. Vì vậy trước sau cộng phái ra 42 danh tướng lĩnh. 24 tên văn thần. Điều làm vì xem trọng Tần Vương Tiêu Úy thay giá quải suất. Tổng lĩnh Tây Bắc Liêu Đông khu vực quân sự. Nhưng mà lưỡng quân giao chiến sau mấy tháng. Bởi vì Tiêu Úy thiếu hụt đại tác chiến kinh nghiệm. Lại không để ý các huân quý tướng lãnh đề nghị. Cuối cùng đưa đến ân quân tinh nhuệ tại Thổ Hỗ bị vây nhốt. Tiêu Úy cũng bị ta tướng quân Mạnh Ân bắt đi. Hoàng đế nghe tin sau giận dữ. Lập tức chỉ phái đảm nhiệm Kim Lâm vệ chỉ huy sứ Yến Đường tập họp hai kinh hai sông binh mã trước. Đi tiếp ứng, Yến Đường lấy kỳ binh tập kích đánh bại Mạnh Ân. Ép đến người Ô Lạt không thể không đem Tiêu Úy trả lại. Bỏ thành đầu hàng, Tiêu Úy giải về thành sau bị hoàng đế một kiếm đâm chết. Hoàng đế tự mình làm chết trận tướng sĩ làm 3 ngày. Viết tế văn, nhưng dù vậy, trong triều tướng lãnh cũng vì vậy hy sinh hơn 30 người. Bao gồm Thích gia 4 vị. Hơn nữa những thứ này còn nhiều hơn là trong triều lương tướng. Như vậy cho dù không bị thương nền tảng lập quốc, cũng chung quy tổn thất nặng nề. Mà cái này cũng đưa đến Mạnh Ân 5 năm sau ỷ lại đại ân quân sự thật lực suy yếu. Tiếp theo kéo nhau trở lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.